Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1027, nhận thua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Làm sao có thể? Tiêu Nguyệt làm sao lại nhiều như vậy hỗn độn thần thông? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số chân quân nhao nhao chấn động vô cùng. Liền liền rất nhiều đạo tổ nhóm cũng kinh ngạc không thôi. Dù sao luyện thành một môn hỗn độn thần thông đều cần nỗ lực không ít đại giới. Mà Tiêu Nguyệt ngắn ngủi thời gian đã luyện thành nhiều như vậy hỗn độn thần thông. Mà lại cũng không là bình thường hỗn độn thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, liền xem như siêu nhiên thế lực cũng sẽ không hoa giá cả to lớn nhường các thần tướng tu luyện nhiều như vậy hỗn độn thần thông. Như thường tình huống dưới, liền xem như đạo tổ thân truyền, cũng nhiều lắm là sở trường tại 2-3 môn hỗn độn thần thông. Nếu không chậm trễ tự mình không tu luyện được nói, giá quá lớn thậm chí dao động một cái thế lực nội tình cùng căn cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh như Bảo Hải thần tướng, kỳ thật cũng liền tu luyện 2 môn hỗn độn thần thông. Một môn là phòng ngự hỗn độn thần thông. Một môn chính là đánh bại đại lượng thần tướng vô cùng vô tận thần hải thuật. Môn này vô cùng vô tận thần hải thuật không phải đám người biết hỗn độn thần thông. Rất nhiều người cũng không rõ ràng môn này thần thông lai lịch. Nhưng hiển nhiên là đến từ thần thiên giới vực, mà lại là 10 điểm chênh lệch một môn thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại biết được vô cùng vô tận thần hải thuật chi danh người đều 10 điểm thưa thớt. Phần lớn người đến nay còn không rõ ràng môn này thần thông kêu cái gì. Cũng chính bởi vì toàn lực nghiên cứu tu luyện vô cùng vô tận thần hải thuật. Bảo Hải thần tướng cho dù chỉ có thể nắm giữ hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Không cách nào phát huy ra hỗn độn thần thông uy lực. Nhưng lại có thể đem một điểm lực lượng lấy bội số cầu thang cấp độ phát huy ra đáng sợ uy lực. Thậm chí cùng mình các loại bí thuật phối hợp lẫn nhau. Lúc này mới có thể trấn áp từng cái đối thủ mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tiêu Nguyệt loại này chính là hoàn toàn không giảng lý. Từng môn vô cùng nghịch thiên thần thông từng cái thi triển đi ra. Quá làm cho người ta chấn kinh cùng hâm mộ. Vô tận trầm luân, không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hải thần tướng kinh hãi. Trước khi hắn tới thế nhưng là làm đủ bài tập. Đối thần thiên giới vực đã biết rất nhiều hỗn độn thần thông đều có chút hiểu rõ. Mà vô tận trầm luân rõ ràng là thần thiên giới vực vô cùng nghịch thiên một môn huyễn thuật hỗn độn thần thông. Gần với thần thiên giới vực đầu tiên huyễn thuật thần thông. Mộng huyễn chi hương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại thần thiên giới vực tòa kia vỡ vụn vực giới lịch sử ghi chép bên trong. Có thể luyện thành vô tận trầm luân thiên tài cũng vô cùng thưa thớt. Thậm chí dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không nhất định có thể có một cái. Nguyên nhân chỉ có một cái. Người tu luyện nhất định phải có được trầm luân thiên phú. Mà môn này thiên phú cần huyễn thuật thiên phú, một môn linh hồn thiên phú, đồng thuật thiên phú cùng huyết nguyệt thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ muốn dung hợp cái này tứ đại thiên phú. Nhất định phải có được trầm luân chi tinh, mà cái này đồ vật quá hiếm thấy. Thần thiên giới vực cũng là dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể tại một ít cấm địa sinh ra một quả. Chính vì vậy, vô tận trầm luân môn này huyễn thuật thần thông mới như thế chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. có thể tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu Nguyệt vậy mà nắm giữ vô tận trầm luân môn này gần như khó mà luyện thành huyễn thuật thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hải thần tướng diện mục bắt đầu vặn vẹo. Linh hồn thời thời khắc khắc cũng ở vào sắp trầm luân thời khắc. Cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Phảng phất chỉ cần hắn hơi một buông lỏng lời nói, linh hồn liền sẽ lâm vào huyễn thuật thần thông vô tận trầm luân sáng lập huyễn thuật thế giới bên trong. Sau đó hết thảy cũng bị điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là trực tiếp từ bỏ, cái kia còn không có gì đau đớn. Có thể hắn không muốn từ bỏ, một mực cùng vô tận trầm luân chống lại. Cho nên loại cảm giác này xa so với trọng thương ngã gục còn khó chịu hơn. Tiêu Nguyệt cần duy trì vô tận trầm luân, cho nên không có biện pháp toàn lực xuất thủ công kích Bảo Hải thần tướng. Nhưng Bảo Hải thần tướng tại vô tận trầm luân ảnh hưởng phía dưới căn bản không có biện pháp duy trì vô cùng vô tận thần hải thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, kia trải rộng toàn bộ lôi đài biển hồ biến mất không thấy. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt trực tiếp thúc giục một cái cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp độ trường kiếm màu xanh. Một kiếm chém về phía Bảo Hải thần tướng. Oanh, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hải thần tướng phảng phất bị ức vạn kiếm quang chém mặc. Thụ thương không nhẹ, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Đụng vào trên lôi đài vòng bảo hộ bên trên. Có thể lúc này, Bảo Hải thần tướng nơi nào còn có thời gian quản lý thương thế trên người. Chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản vô tận trầm luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn linh hồn hắn bên trong còn có linh hồn bảo vật bảo vệ. Bằng không hắn đã sớm nhất niệm bị kéo vào vô tận trầm luân thế giới bên trong. Đúng vào lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hải thần tướng linh hồn chi hải hào quang tỏa sáng. Một đóa đóa hoa màu xám nở rộ, trực tiếp phá vỡ Tiêu Nguyệt xúc tận trầm luân thần thông. Vô tận trầm luân bị ép, Bảo Hải thần tướng thanh tỉnh lại, nhưng trên mặt lại vô cùng tiếc hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong lòng đau món kia đóa hoa màu xám, kia kỳ thật không phải chân chính hoa, mà là một loại linh hồn kỳ vật, lại là duy nhất một lần linh hồn kỳ vật. Tương lai có thể bảo vệ hắn linh hồn không bị chôn vùi bảo mệnh kỳ vật. Thậm chí có thể nói, chỉ cần không phải đạo tổ tự mình xuất thủ, những cường giả khác một kích không cách nào chôn vùi linh hồn của hắn. Tại thời khắc mấu chốt chẳng khác gì là cái mạng thứ hai a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, hắn vì chống lại Tiêu Nguyệt vô tận trầm luân, trực tiếp vận dụng món bảo vật này. Tiêu Nguyệt, ngươi vô tận trầm luân bị ta cưỡng ép đánh vỡ, tạm thời không cách nào vận dụng. Lần này ngươi thua định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Hải thần tướng âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, chợt vận dụng Diệp Thiên cho nàng một cái khôi phục linh hồn bảo vật. Vụ hồn quả, loại bảo vật này có thể khôi phục linh hồn thương thế. Thậm chí có thể khôi phục linh hồn bí thuật bị đánh phá mang tới di chứng. Vụ hồn quả liều thuốc dùng, Tiêu Nguyệt vô tận trầm luân liền có thể lần nữa vận dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Diệp Thiên thi triển vô tận trầm luân một khắc này, Bảo Hải thần tướng lúc này nhận sợ, Ta nhận thua. Hắn chỉ có kia một cái linh hồn kỳ vật. Đã dùng hết. Không có biện pháp lại chống lại Tiêu Nguyệt Vô Tận trầm luân. Hắn cũng không muốn lại tiếp nhận loại đau khổ này. Cho nên trực tiếp nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, tối thiểu thua thể diện một điểm. Nếu là bị Tiêu Nguyệt Vô Tận trầm luân vây khốn, nói không chừng sẽ vô cùng chật vật. Theo Bảo Hải Thần Tướng nhận thua, Tiêu Nguyệt chỉ còn lại một cái đối thủ. Luân Hồi Thần Tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi chiến thắng Luân Hồi Thần Tướng, Tiêu Nguyệt liền có thể trở thành lần này Thiên Phú Tổ Trì danh ngạch chi chiến quán quân. Sau đó còn có một số tranh tài mà Tiêu Nguyệt cùng Luân Hồi Thần Tướng tranh tài đặt ở cuối cùng một trận. Dạng này có thể cam đoan tranh tài đặc sắc tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không lâu lắm, ngoại trừ cuối cùng một trận tranh tài bên ngoài, cái khác tranh tài nhào nhào kết thúc. Thế là, cuối cùng một trận tranh tài đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt đối chiến Luân Hồi Thần Tướng. Người nào thắng ai thắng. Đạo tổ nhóm cũng không tốt nói. Bởi vì song phương đều có ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt hoàn toàn chính xác rất mạnh. Còn có được Vô Tận Trầm Luân, Chí Âm Thánh Kiếm, Vĩnh Hằng Chi Mâu, Vĩnh Hằng Chi Môn, Vĩnh Hằng Kim Quang, Huyết Hà Bất Diệt Thuật các loại từng môn đáng sợ hỗn độn thần thông. Lại có Cực Nguyệt Thánh Thể. Nhưng Luân Hồi Thần Tướng lại nắm giữ lục đạo Luân Hồi Thuật loại này đứng hàng hỗn độn thần thông bảng thứ hai nghịch thiên thần thông. Mà lại Tiêu Nguyệt Vô Tận Trầm Luân không nhất định có thể thế nhưng Luân Hồi Thần Tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đã luyện thành lục đạo Luân Hồi Thuật Luân Hồi Thần Tướng. Nó thần hồn nhận lục đạo Luân Hồi bảo hộ. Liền xem như Vô Tận Trầm Luân cũng rất khó dung chuyển lục đạo Luân Hồi. Cho nên nhiều lắm là đối Luân Hồi Thần Tướng tạo thành một điểm nhỏ phiền phức thôi. Cho nên, theo trình độ nhất định mà nói, Luân Hồi Thần Tướng ngược lại khắc chế Tiêu Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Tiêu Nguyệt nắm giữ thần thông nhiều lắm. Điểm này lại nghiền ép Luân Hồi Thần Tướng. Chính vì vậy, hai người bọn họ ai thắng ai thua thật khó mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Tiêu Nguyệt còn chưa có bắt đầu tranh tài. Liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tiểu sư đệ, vừa rồi ngươi truyền âm cho ngươi thê tử. Sau đó nàng nhận thua. Vì cái gì? Dựa theo suy đoán của ta, ngươi thê tử phần thắng vẫn là có rất lớn. Long Hải Chân Quân không hiểu hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lục đạo Luân Hồi Thuật. Diệp Thiên thở dài nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục đạo Luân Hồi Thuật thế nào? Long Hải Chân Quân giật mình. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, triệt để minh bạch, hư không bên trên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám đạo tổ cũng thảo luận, Tiêu Nguyệt vậy mà nhận thua, thật là đáng tiếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không thể không nhận thua, bởi vì nàng đánh không lại Luân Hồi Thần Tướng. Không chỉ có là bởi vì Vô Tận Trầm Luân bị khắc chế. Trọng yếu nhất chính là nàng rất khó chống đỡ được lục đạo Luân Hồi Thuật. Nếu nàng không phải thông qua Luân Hồi hạt giống chuyển thế người. Kia có lẽ còn có hy vọng. Đây chịu, thắng Luân Hồi Thần Tướng. Nhưng nàng lợi dụng Luân Hồi hạt giống chuyển thế. Bây giờ một thế này còn không có triệt để thoát khỏi Luân Hồi hạt giống lực lượng. Trừ phi nàng siêu thoát tiến vào thiên mệnh cảnh giới. Lấy siêu thoát lực lượng thoát khỏi luân hồi hạt giống lực lượng. Nếu không luân hồi thần tướng hơi sử dụng lục đạo luân hồi thuật. Trực tiếp ảnh hưởng tới tiêu nguyệt. Tiêu nguyệt một thân thực lực đoán chừng chỉ có thể phát triển 3 thành. Thậm chí không đến 3 thành. Chuyển thế hạt giống. Nguyên lai dạng này. Kém một chút quên lục đạo luân hồi thuật đối chuyển thế chi bóng người vang lên rất lớn. Trừ phi siêu thoát bước vào thiên mệnh cảnh giới hoặc là ngày sau bước vào chân tổ. Đạo tổ cấp độ mới có thể hoàn toàn loại trừ loại ảnh hưởng này. Đây cũng là chuyển thế luân hồi một cái thiếu hụt. Nhưng không nghĩ tới thực sự có người nắm giữ lục đạo luân hồi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Nguyệt là thật là đáng sợ. Nhưng ngày sau luận tiềm lực lời nói. Tiêu Nguyệt vẫn là càng hơn một bậc. Theo Tiêu Nguyệt nhận thua. Luân hồi thần tướng thu hoạch được đầu tiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với kết quả này. Tiêu Nguyệt hết sức hài lòng. Diệp Thiên cũng hết sức hài lòng. Mặc dù trước đây mục tiêu là thứ nhất. Nhưng có thể đến thứ hai cũng rất không tệ phổi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói đầu tiên cùng thứ hai ban thưởng chênh lệch chỉ sợ rất lớn. Nhưng đạo tổ nhóm cho cơ duyên cùng bảo vật lại lớn. Cũng đánh không lại thiên phú tổ trì danh ngạch. Có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.